Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, bồi dưỡng. Diệp Ly ám đạo tính sai, ban ngày vừa theo gia hỏa này nói qua ban đêm mang muội muội của hắn bữa ăn tối. Quả nhiên, cái này hộ muội cuồng ma ban đêm còn cố ý chạy tới. Trả lại hắn mèo để hắn nhìn thấy Clea. Đồng thời Diệp Ly cũng ý thức được, về sau không thể tùy tiện loạn mang Clea đi ra, bị người nhìn thấy khẳng định hội hoài nghi Diệp Ly thân phận. Ân, về sau đi ra đóng gói về nhà từ từ ăn, còn có thể kêu lên Hàn Diệp Nhã cùng uống hai chén. Ân, hoàn mỹ, ngồi tại Diệp Ly đối diện Hàn Thư Tề cười nói, có ít người mặt ngoài là một học sinh. Một cái dragon hệ tân thủ huấn luyện ra, không nghĩ tới sau lưng lại là lòng đất sàn quyết đấu đại danh đỉnh đỉnh niệm lạc. Diệp Ly cắn một cái sâu nướng, chấn định lại nói, Hàn huấn luyện viên có thể không nên nói lung tung, ta còn nói có ít người mặt ngoài là huấn luyện viên. Thực sau lưng là ta anh vợ đâu. Hàn Thư Tề trên mặt mỉm cười cứng đờ. Diệp Ly, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút. Diệp Ly mới không sợ hắn đâu. Mỉm cười. Ha ha, ngươi nói chuyện cũng cho ta chú ý một chút. Không nên nói lung tung. Hàn Thư Tề sắc mặt hòa hoãn lại. Trên mặt khôi phục trước đó mỉm cười. Không muốn để cho toàn thế giới đều biết ngươi là niệm lạc lời nói phải đáp ứng ta một cái điều. Kiện. Diệp Ly cầm một chuỗi sâu nướng cho ăn trong ngực Clea. Ngẩng đầu lên nói, không muốn trở thành ta anh vợ lời nói cũng không cần loạn uy hiếp ta. Hàn Thư Tề, ngươi liền không muốn trước nghe một chút điều kiện gì sao? Diệp Ly, không nghĩ, ngươi lại uy hiếp không được ta. Người nào lại sẽ tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh niệm lạc là một học sinh trung học a? Đại chưa đến thời điểm ta liền đem Clea hướng cha mẹ ta trên thân đầy. Dù sao bọn họ đều cho ta một cái Dragon Knight, không kém một cái Clea. Hàn Thư Tề cắn răng, ngẫm lại Diệp Ly nói đến còn rất có đạo lý. Hàn Thư Tề không có cách nào, chỉ có thể nói. Ta đồng sự tại Tĩnh Bắc Nhất Trung làm huấn luyện viên. Hắn muốn theo trường học của chúng ta đến một cuộc so tài hữu nghị. Diệp Ly, a, Hàn Thư Tề trừng to mắt nhìn lấy Diệp Ly. Ta nói nhiều như vậy ngươi liền một câu, a, ngươi liền không hiếu kỳ ta đáp không có đáp ứng. Diệp Ly, ngươi có đáp ứng hay không đóng ta chuyện gì? Hàn Thư Tề, ta đáp ứng lời nói ngươi cũng phải xuất chiến a. Diệp Ly, không có việc gì. Ta đến lúc đó tùy tiện tìm người đi qua loa là được. Hàn Thư Tề, Diệp Ly, ta cái kia đồng sự đã dám làm tình cảnh như vậy. Cái kia một bên khẳng định ra một cái không tệ học viên. Đến lúc đó nếu như thua, thế nhưng là quan hệ tới trường học vinh dự a. Diệp Ly khoát khoát tay, ta người này so sánh khuôn sáo cũ, đối vinh dự cái gì không có hứng thú. Ta đối với tiền cảm thấy hứng thú. Hàn Thư Tề im lặng. Nói nhiều như vậy ngươi không đã nghĩ đòi tiền nha. Nói sớm a, liền vội vàng hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Ly một bên nhấm nuốt vừa nói. 50 vạn. Hàn Thư Tề. Cái gì? Ngươi mang theo Clea qua cướp ngân hàng đều không giành được nhiều như vậy đi. Diệp Ly. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Hàn Thư Tề cắn răng nói, ta nhiều nhất cho 2000, người phụ trách đối phó những cái kia mạnh học viên, dù sao nhất định phải thắng được trận đấu này. Diệp Ly, người đang suy nghĩ cái dám ăn đâu? Ta tại sàn quyết đấu vài phút mấy trăm vạn thượng hả? Vì ngươi 2000 khối tiền qua trận đấu. Hàn Thư Tề cắn răng một cái, 1 vạn, nhiều nhất 1 vạn, không thể lại nhiều. Diệp Ly ngẫm lại, dù sao đều là muốn đánh, có thể kiếm lời cái 1 vạn cũng không tệ. Thế là gật gật đầu, được thôi, ta miễn vì khó địa đáp ứng. Bất quá ta đầu tiên nói trước, ta chỉ dùng Ratini, không cần Clea, Hàn Thư Tề buông lỏng một hơi, tùy ý địa bắt một chuỗi sâu nướng vừa ăn vừa nói. Không có việc gì, dùng Dratini liền đầy đủ. Ân, người cái này Clea bồi dưỡng đến không tệ, chỉ là có chút đáng tiếc. Diệp Ly nghi hoặc, đây là lần thứ hai từ trong miệng người khác nghe được nói Clea bồi dưỡng vấn đề. Nhưng là hắn căn bản không có bồi dưỡng qua a. Diệp Ly theo miệng hỏi, nói thế nào? Hàn Thư Tề, người cái này Clea có chút đặc thù. Hắn là tại tiến hóa trước đã đột phá đến sơ cấp. Loại tình huống này đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện tại dùng nhiều tiền bồi dưỡng Pokemon trên thân. Diệp Ly hiếu kỳ, chẳng lẽ huấn luyện liền không thể đạt tới loại hiệu quả này sao? Hàn Thư Tề lắc đầu. Không được, huấn luyện sẽ tăng nhanh bọn họ tốc độ tiến hóa. Chỉ có bồi dưỡng mới được. Hàn Thư Tề nói xong nhíu mày một cái. Ngươi có vẻ giống như cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cái này Clea là thế nào bồi dưỡng? Diệp Ly buông buông tay. Đây là cha ta mẹ cho ta. Ta cũng không biết a, không biết giải thích thế nào. Liền hướng cha mẹ trên thân đẩy. Hàn Thư Tề một mặt không làm gì được hắn bộ dáng. Tiếp tục nói. Sở dĩ nói ngươi cái này Clea đáng tiếc. Là bởi vì tiến hóa qua sớm. Diệp Ly, tiến hóa sớm còn không tốt. Hàn Thư Tề, ngươi biết cái gì? Đã đột phá sơ cấp. Nếu như lại hướng trung cấp xông một cái, rất có thể bồi dưỡng ra hoàn mỹ tiềm chất. Diệp Ly sững sờ, trung cấp, hoàn mỹ. Hàn Thư Tề lắc đầu. Ngươi vẫn là đối bồi dưỡng hoàn toàn không biết gì cả a. Pokemon tiến hóa là một loại biến chất. Mà sơ cấp, trung cấp, cao cấp chỉ là lượng biến. Như thế nói cho ngươi đi. Một chén nước cùng một thùng nước. Đồng thời áp xúc biến chất thành một giọt nước. Ngươi nói là này một giọt chất lượng cao. Diệp Ly bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là, ngươi phát minh áp xúc nước biện pháp. Hàn Thư Tề có một loại muốn bóp chết Diệp Ly xúc động. Hắn tức giận đến đứng dậy. Lan, ta đi. Vừa mới chuyển thân thể đi chưa được mấy bước, lại quay đầu đi tới cầm liền mấy sâu sâu nướng. Xong Diệp Ly nói, thứ này cũng không tệ lắm, chờ thắng trận đấu ta mời ngươi. À, đúng, hoàn mỹ Pokemon cũng là có đại sư tiềm lực Pokemon. Diệp Ly, muốn đi đi nhanh lên, đều bị ngươi ăn đến không có thừa bao nhiêu. Hàn Thư Tề lộ ra hắn chiêu bài thức mỉm cười. Quay người mà đi, mà Diệp Ly trong đầu Hàn Thư Tề lời nói lại thật lâu vung đi không được. Trách không được, Clea vừa vào hóa liền đánh cái kia Kadabra không hề có lực hoàn thủ. Nguyên lai là Clea sai bâu chất lượng cao một cái cấp bậc A. Bất quá Diệp Ly nghe Hàn Thư Tề lời nói có chút hối hận. Ấn Hàn Thư Tề thuyết pháp. Chỉ muốn đạt tới sơ cấp biến chất liền không giống nhau. Người khác khả năng nhìn không ra. Diệp Ly thế nhưng là biết. Clea chỉ có 3 loại nỗ lực giá trị đạt tới sơ cấp. Nó 3 loại đều không đạt tới. Sớm biết liền nên dùng tiền đem nó 3 loại đều đột phá. Mà lại đem Clea bồi dưỡng đến trung cấp cũng không phải là không được. Bất quá Diệp Ly cũng liền ngẫm lại. Khi đó hắn cũng không có tiền, cũng không hiểu những này, này hội nghĩ tới những thứ này à. Bất quá Diệp Ly cảm thấy bồi dưỡng ra đại sư tiềm lực Pokemon đối với mình tới nói giống như không. Phải việc khó gì, bất quá giống như thật đắt. Diệp Ly tính một chút, đột phá sơ cấp 6 vạn, đột phá trung cấp còn không biết, có thể là 60 vạn, ta dựa vào. Gánh nặng đường xa a. Diệp Ly hiện tại phát hiện, Pokemon cũng là cái cần khủng bố. Chính mình có được du hí thế giới liền cần nhiều tiền như vậy. Không biết những cái kia không có du hí thế giới xài hết bao nhiêu tiền. Chế tạo một cái đại sư tiềm chất Pokemon đến mấy trăm vạn đi. Diệp Ly chuẩn bị qua một thời gian ngắn qua bồi dưỡng phòng nhìn xem. Hiểu biết một chút bọn họ là thế nào bồi dưỡng Pokemon.